Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1975, chương 2002, có phải thế không? Bên trong học viện phát sinh đủ loại sự tình, rốt cuộc có một kết thúc. Trường Không Vô Kỵ cùng tội ác ma khu cầm đầu chính tà hai vị đại lão. Bắt đầu tiến quân yêu tộc tình cảnh, mở ra tân đường xá. Bất quá, bên trong học viện, vẫn là phải trở lại. Viện trưởng nói, bởi vì phía sau học viện thi đấu cái này sự tình là đang ở trong đế quốc tiến hành. Nghe nói chiến thắng nhân, có thể có được đi đến thời không nhai tư cách. Rất nhiều người nói qua, thời không nhai chính là một cái đặc thù thời không cảnh giới nơi. Đi một lần sau này, có thể ở trong đó đạt được nghịch cơ hội sinh trưởng. Tuổi trẻ mấy chục tuổi, thậm chí tuổi trẻ mấy trăm tuổi, cũng có thể, mà thời không nhai cái này đặc thù địa phương đâu rồi. Cũng là mấy cái đại thế lực, đồng thời kiểm soát. Cũng không phải là đế quốc hoặc là giáo đình định đoạt. Bởi vì thế giới này lên A. Còn có một cái tân hưng ma pháp sư đoàn đội. Gọi là ma pháp sư hiệp hội. Bọn họ là ngoại trừ giáo đình ngoại. Tối cường đại ma pháp tập đoàn. Không thể khinh thường. Còn nữa, võ đạo Wanted. Những người này giống vậy không thể khinh thường. Bọn họ đấu khí nhất mạch thực lực. Tới được đỉnh phong sau. Thực ra cũng không kém, chỉ là nhân ít một chút, còn có một cái thế lực, liền tương đối đặc thù, là ma đạo tương đương không sai. Ma đạo ở thời không nhai phương diện này, cũng có quyền hạn khống chế ở tương đương vả lại với ma đạo coi như là một cái đội ngũ. Có còn hay không bị toàn diệt long tộc tương đương cái chủng tộc này, là không một loại thần loại tộc, ở nhân gian trên đại lục. So với nhân loại cường rất nhiều tương đương ngoài ra còn có một ít vùng đất hoang chủng tộc. Cũng có quyền lên tiếng. Đương nhiên vẫn là những thứ này cầm đầu. Còn lại không đáng nhắc tới. Vì vậy đâu rồi. Cái này học viện tỷ đấu sự tình. Cũng có thể nói là trên đại lộ. Tối trọng yếu một trong những chuyện. Trong đó ám chiều mãnh liệt. Không cần nói a. Mà tội ác ma khu lúc này. Nghe là mặt đầy hưng phấn. Hắn nhắc nhở Trường Không Vô Kỵ đạo. Ở trên thế giới này đâu rồi? Có thể chủ động nghịch chuyển sức sống. Tuyệt đối chỉ có một. Đó chính là thời gian căn nguyên. Sinh mệnh bổn nguyên lời nói. Tựa hồ cũng có thể nghịch chuyển sinh mệnh. Đó là không như thế. Sinh mệnh bổn nguyên giao phó cho. Chỉ là sẽ để cho thân thể của ngươi. Trở lại mạnh nhất trạng thái hoàn mỹ. Cũng sẽ không cho ngươi phản lão hoàn đồng, thậm chí thay đổi thành anh nhi cái gì. Cho nên, viện trưởng nói cái loại này nghịch chuyển sinh mệnh, tuyệt đối thuộc về thời gian căn nguyên có khả năng. Rất cao, Trường Không Vô Kỵ tăng lên lực lượng, yêu cầu chính là các đại bổn nguyên. Vì vậy nghe tin tức này sau này, hắn là vạn phần hưng phấn, hứa hẹn viện trưởng đại nhân. Quay đầu tham dự chuyện này, đó là tất nhiên, hơn nữa hắn nghĩ qua, có lẽ che giấu mình thân phận, mới là tốt nhất, hắc hắc, xuất kỳ bất ý ở học viện thi đấu trung cầm một số một. Há chẳng phải là rất thoải mái sao? Ha ha ha, cái này sự tình buông xuống, Trường Không Vô Kỵ đoàn người này, đã sắp đến Thanh Khâu rồi, cầm đầu. Đương nhiên là phụ trách dẫn đội Tô Hỷ Nhi, còn có một vài người hồ ly nhất tộc nữ cao thủ. Phụ trách mở đường chỉ dẫn, mà Trường Không Vô Kỵ đâu rồi, lại ngồi ở một cái ba sơn hổ thượng, thoải mái không được tương đương về phần này cho hắn tâng bốc nhân. Phía trước là Hàm Nhi, phía sau chính là đế quốc công chủ thánh nữ, Dimia, miệng của Dimia. Chề lên tới lão cao rồi, làm cho người ta tâng bốc. Đây cũng là nhân sinh hồi một, tương đương tức giận a. Trước mặt Hàm Nhi, nhưng vẫn rất là vui vẻ. Nàng cũng không tức giận, bởi vì Trường Không Vô Kỵ trong tối đâu rồi. Đã an ủi nàng nói, Hàm Nhi ngoan ngoãn, quay đầu ta thật tốt thương ngươi cáp. Bây giờ chỉ ủy khuất ngươi, bởi vì phải sửa trị cái này công chúa. Ngươi cái này nha hoàn thủ lĩnh, coi như cái gương sáng. Sau này có cơ hội cho ngươi thăng chính, Trường Không Vô Kỵ lời muốn nói cái này chính. Vậy thì không cần giải thích, tất nhiên là phu nhân ý tứ. Cái này tiểu tiện nhân ha. Hàm Nhi dĩ nhiên vui vẻ á. Vốn là địch nhân, sau đó không có bị sát, Trường Không Vô Kỵ vẫn như thế nghiêu. Đừng nói làm phu nhân, chính là nha đầu cũng vui vẻ. Nàng có thể với cái kia cao ngạo công chúa không giống nhau. Thật là không biết tự lượng sức mình. Hừ, Giang Vưu Khả cùng Viện Viện hai cái là một mực ngoài ra ngoại một đám hồ nữ chung một chỗ. Các nàng thực ra cũng không phí sức, đều tại đám mây một loại lực lượng ký thác dơ chung tiến tới. Rất dễ dàng, Trường Không Vô Kỵ bị người mang. Thực ra cũng ở đây đám mây trên. Hàng này nhất định chính là cởi quần phóng dám mà. Cáp, buồn chán có thể. Tô Hỷ Nhi lực lượng rất mạnh. Chưa tới nửa giờ sau, xuyên việt vạn yêu rừng rậm sâu bên trong, bọn họ đến một đoàn mây mù sơn cốc trước. Lúc này, Tô Hỷ Nhi hướng về phía Trường Không Vô Kỵ có chút một ôm quyền cúi người hành lễ nói. Thượng thần, nơi này chính là rồi. Ngài mời tao các loại. Như vậy sau khi nói xong, Tô Hỷ Nhi thân hình chuyển một cái, trực tiếp huyễn hóa ra bản thể bộ dáng, sau đó ngoác miệng ra. Đối với thiên đó là một trận gầm to. Hống hống hống, thanh âm này như sói tru tượng như trùng điệp kéo dài, như có rất mạnh lực xuyên thấu. Chỉ chốc lát sau, bên trong sơn cốc cũng truyền đến tương tự thanh âm. Theo sát đám mây liền bắt đầu dần dần tản ra. Này không cần nói, người bên trong đã biết rồi Trường Không Vô Kỵ đến. Tô Hỷ Nhi tinh thần phục hồi lại, liền báo cho biết Trường Không Vô Kỵ nói. Nhà ta lão tổ đã tự mình xuất phát. Chúng ta đi vào trước đi thượng thần. Cái này dĩ nhiên có thể. Bất quá ta có lời muốn hỏi. Trường Không Vô Kỵ gật đầu một cái tuần hỏi. Mời nói, Tô Hỷ Nhi khích khí nói đến. Trường Không Vô Kỵ cũng không cấm kỵ đạo. Nhân hồ ly nhất tộc, vào cửa như vậy kêu la, chẳng lẽ không sợ có cao thủ phát hiện sao? Nhân loại còn đang không ngừng đối với các ngươi tiến hành vây giết chứ. Cáp, thượng thần cái này thì không biết rõ lắm đi. Nhân hồ ly nhất tộc tiếng kêu là có thể khống chế nghe được người là ai. Cho nên, ngài ta chờ người có thể biết, người khác nhưng không biết. Đây là đặc thù sóng âm khống chế năng lực. Tô Hỷ Nhi giải thích ngược lại cũng thật rõ rồi. Trường Không Vô Kỵ rộng rãi gật đầu một cái. Thì ra là như vậy. Hiểu hiểu, hắn bộ dáng như vậy. Bên cạnh tội ác ma khu nhưng là bĩu môi một cái đạo. Mất mặt đồ vật, phi, ngạch lão tổ tông. Người lợi hại còn không được sao? Người lại không nói với ta. Ta mới sống mười mấy đọc ai. Không biết một chút cũng không kỳ quái. Trường Không Vô Kỵ cười đáp lại đi qua. Mây mù hoàn toàn tản ra sau. Thung lũng hoàn toàn phơi bày. Trường Không Vô Kỵ chư vị đi vào trong đó. Không kém đo ly cho phép sau này. Thấy được toàn bộ tân thế giới. Ở trên cái thế giới này, tất cả đều là tuấn nam người đẹp. Bọn họ đều tại chơi đùa đùa giỡn bên trong. Liền không có một xấu xí. Càng đáng nhắc tới là, ngay cả lão đầu lão thái thái cũng không nói được đẹp mắt. Nhân hồ ly nhất tộc ngày này nhưng thay đổi nhân thay đổi mỹ năng lực. Thật đúng là tương đối không bình thường a. Để cho Trường Không Vô Kỵ chú ý. Hay lại là toàn bộ tân thế giới chính giữa. Có một cái không tính lớn cái gò đất, mà cái gò đất trên có một thân cây, cây này cũng không một loại, hết sức lớn, đại người có thể ở, hay lại là ở mấy trăm ngàn lỗ cái loại này vật khổng lồ. Trên cây, một cổ dày đặc vô cùng mộc thuộc tính lực lượng, phô thiên cái địa tới, mặc dù nhân hồ ly nhất tộc lực lượng chủ yếu, một loại thuộc ảo thuật. thủy thuộc tính cũng chiếm đa số. Có thể yêu tộc, trời sinh liền thích mộc thuộc tính. Chuyện này đối với các nàng thân thể, cũng có không giống bình thường trợ giúp. Trường không vô kỵ tâm, vào lúc này đột nhiên nhảy lên mấy cái. Hắn không khỏi hỏi một tiếng tội ác ma khu đạo. Lão tổ tông, cây này, không phải là mộc chi can nguyên chứ? Tội ác ma khu bĩu môi cười một tiếng nói. Đúng cũng không phải. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.